Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra trong đầu đã sớm trống rỗng, không tiếp thu được câu gì nữa. Anh mới vừa nói cái gì? Cô cố ý nói giỡn để từ chối nhã nhặn lời mời của anh. Đây là ý niệm đầu tiên của Nhĩ Đông Thần. Thấy cái nhìn chăm chú hoang mang hay má phím hồng, anh khẳng định lời của cô nghiêm túc. Nhìn bộ dáng của cô hình như không thể không nghe rõ lời của anh, mà là không dám xác định anh lại nói với cô những câu như thế. Có, anh mới nói lời đó. Anh nói anh thích em. Giống như giọng đùa dai, Nhĩ Đông Thần nửa muốn thử lòng cô để xem cô sẽ có phản ứng gì, cũng là che giấu sự mất tự nhiên trong anh. Lần tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời anh, cuối cùng cũng hiểu rõ có nhiều thấp thỏm, lo âu như vậy. Máu dồn lên não, đầu tốt hạnh chừng muốn nổ tung, giống như bị bệnh tim tái phát. Trái tim của cô hiện giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ở đây nói cái gì? Đùa giỡn à? Cô lại lên cơn nói cả lăm. Anh đầu tiên thấy một Tất Thạnh Trừng cầu thả trong bộ dáng khẩn trương xấu hổ rất đáng yêu. Trong phút chốc, Nhĩ Đông Thần nghiễm nhiên nhìn thấy một cao thú trượng gỗ bị thao túng. Khẽ nhẹ nhàng chuyển động, dường như không nhìn thấy một sợi dây nào là có thể tự do thao túng khóe miệng của anh nâng lên. Em xem anh như đang nói đùa sao? Anh nỉ non dường như giọng trở nên khan hơn, Tất Thạnh Trừng giống như bị câm. Ngoan ngoãn nhìn anh, nhìn thấy đôi đồng tử đen nháy của anh phản chiếu hình dáng của cô. Đáy lòng cô đột nhiên chấn động, giống như bàn chân của mình vừa bị thụt xuống một đáy vực sâu vậy. Vẻ mặt kinh ngạc của cô quá đáng yêu, đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên hé mở. Không kịp đợi cô đáp lại, Nhĩ Đông Thần theo khát vọng chậm rãi đến gần, cho đến có thể cảm nhận được hô hấp. Anh không nhìn. Tất Thạnh Trừng nhanh chóng rơi xuống vực không đáy, không cách nào theo kịp tiến độ trước mắt. Lần đầu tiên như vậy, hơn nữa đối phương cũng rất ưu tú, giống như những nhân vật hoàng tử trong truyện cổ tích. Thật ra thì cô chỉ không biết giờ phút này cô nên nói cái gì, làm cái gì. Có lẽ anh nhìn ra được cô đang khó xử, tốt bụng che miệng cô lại giải vây cho cô. Đợi đã nào, chuyện gì đang xảy ra? Anh đang hôn cô. Cô càng lúc càng khiếp sợ. Bờ môi của anh nhẹ nhàng. Lập tức cô nhất thời hiểu được thời gian dùng chữ viết để xả hận trong lòng mình. Dù sao cũng học hệ Trung Văn 4 năm, vào giờ phút này cô lại không thể dùng từ ngữ đẹp nào để miêu tả. Hơi thở rối loạn của cô là liều thuốc chí mạng đối với anh. Anh ôm lấy để hai tay cô ra. Cánh môi đỏ mọng, mê muội hấp dẫn. Đôi tay Nhĩ Đông Thần bắt đầu hoạt động. Bàn tay lắp ráp linh kiện máy chụp hình giờ này thật ấm áp, đến mức chỉ cần nhắc lên đã có một luồng run rẩy. Nhĩ Đông Thần rất kinh ngạc, cư nhiên cô không có phản ứng. Vốn nghĩ lướt qua liền ngừng lại, vì vậy muốn ăn no. Tay của anh không an phận di chuyển. Tay xã trường càng ngày càng đánh thắng, lúc này Tất Thạnh Trừng ý thức được một chút. Đầu cô giống như có một loại vui sướng bất ngờ, khuynh hướng tăng lên, thấy tay của anh đã di chuyển. Cô cũng phản ứng không kịp. Bàn tay Nhĩ Đông Thần vòng qua, trực tiếp chụp lấy cô, cắt mọi nghi hoặc. Nhũ tâm cô dính vào lòng bàn tay, thoáng chốc, Tất Thạnh Trừng chỉ kịp ngồi thở. Ôm trọn hai khối tròn, lay động mềm mại, Nhĩ Đông Thần yêu thích không buông tay mà đem chơi. Không cầm phí quá nhiều lực tràn trề. Trái thần bí từ trước đến giờ chưa bao giờ có người nhìn qua, chứ đừng nói là đụng chạm. Tất Thạnh Trừng vừa sợ vừa hoảng. Nàng rụt hai tay lại muốn che giấu, Đông Thần cố ý bắt lấy cổ tay. Tất Thạnh Trừng mở cặp mắt vô tội mờ mịt, cố gắng thích ứng với trời đất quay cuồng. Cô bị dẫn dắt, không cách nào thu về được, cũng không thể phản kích. Một tia nước nhếch nhác tràn ra. Không báo động trước, lại nhìn thấy một đôi mắt nóng rực. Trái tim nặng nề chấn động, khớp xương cũng sụi lơ. Vì không muốn quá ép buộc, anh còn hỏi trước cảm giác của cô nói không ghét, mặc dù đó không phải là giấy thông hành, nhưng ít nhất cũng để cho anh cản rỡ một phen. Chỉ cần anh có chừng mực là được rồi, anh sẽ tận lực, trơ mắt nhìn về phía hai quả đẫy đà. Hai nụ hoa kiểu diễm đang nở rộ, tự chủ của anh đã tới cự hạn. Anh nhanh chóng bưng lấy một bên, dùng miệng mà thưởng thức, Tất Thạnh Trừng không xác định được, nếu mãnh liệt hơn nữa thì có tốt hay không. Nhĩ Đông Thần để cô ngồi trên bàn, như thế dễ dàng cho công cuộc cày cuốc. Kiên định dựng đứng khiến anh muốn ngừng lại mà không được. Anh vùi đầu, tấn công mãnh liệt. Thạnh Trừng vô lực ôm lấy, cảm giác toàn thân như sắp nổ tung. Đứng mũi chịu sào chính là tam cô đang rung động. Cô rất muốn biết xã trường bắt đầu thích cô từ khi nào, sao lại thích cô. Trong bọn họ rốt cuộc người nào bắt đầu rung động trước. Cô muốn biết nhiệt tình của anh có phải giống như cảm giác của cô đối với anh hay không. Nhưng cô không rảnh để hỏi, suy nghĩ từ từ tan rã. Thay vì có một đống vấn đề với anh,